Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 243, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ, 31. Gocchuyenaudio.com, editor, nhà Đam Phong Thiền có chút ngốc đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Mảnh nhỏ bây giờ, Phong Thiền cố gắng di chuyển, nhưng bất ngờ bị đối phương siết chặt cổ tay. Trong đôi mắt đen nhánh của Nam Khanh có chút hàn ý sâu thẳm hiện lên. Thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng, với một chút ủy khuất nhỏ đến không thể phát hiện ra. Sư phụ lại định bỏ rơi ta sao? Phong Thiền ngẩn ngơ, cô dỗ dành, không, không bỏ rơi ngươi. Nam Khanh dừng lại và im lặng một lúc lâu sau thiếu niên nói nhỏ. Sư phụ gạt người, cô chớp mắt, Phong Thiền cũng rất buồn bực, cô chỉ ở trong không gian đó vài phút mà bên ngoài đã trở thành như bây giờ. Ngay cả mảnh nhỏ, cũng đã trưởng thành, cô nghiêm túc nhìn Nam Khanh từng chữ từng câu nói. Không gạt ngươi ta sẽ không bỏ rơi A Khanh, thiếu niên im lặng một lúc. Sau một lúc lâu, Nam Khanh cúi đầu cắn ên môi cô, Phong Thiền đột ngột bị cắn, vô tội chớp chớp mắt. Khi thiếu niên đến gần, có thể ngửi thấy mùi rượu rõ ràng trên người hắn. Đây là, uống rượu sao, A Khanh, ngươi say rồi. Phong Thiền bình tĩnh lặp lại, các mảnh bị hắc hóa sao? Tại sao lại, bị hắc hóa rồi? Nam Khanh trầm mặc nhìn cô, giọng nói vô cùng yếu ớt. Không say, không say, sao có thể say khi đang trong giấc mơ chứ? Chỉ khi trong mộng mới có thể nhìn thấy sư phụ, trong đêm đen, tầm mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm vào đối phương ngày càng nóng rực. Tại sao, sư phụ, tại sao lại để hắn một mình? Vẻ mặt của thiếu niên dần dần trở nên ấm ức, nhìn mảnh nhỏ như vậy, trong lòng Phong Thiền cũng cảm thấy có chút dầu dĩ. Không muốn đối phương khó chịu như vậy, Phong Thiền nhìn mảnh nhỏ, cô trầm mặc một lúc sau đó hơi ngẩng đầu, bẹp một ngụm lên mặt thiếu niên. Nam Khanh sững người, đôi mắt đen nhánh tan rã giật mình ngây người ta. Hắn cúi đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào người bên dưới, đôi môi nhẹ nhàng bao phủ xuống dưới. Ngày hôm sau khi Phong Thiền tỉnh dậy thấy thiếu niên bên cạnh mình đã không còn ở đó nữa. Cô vẫn còn hơi sững sờ. Đêm qua cô hôn lên má mảnh nhỏ một cái. Sau đó, bị đối phương đè lên và hôn rất lâu. Sau khi tỉnh dậy, lại không thấy mảnh nhỏ đâu. Cô ngồi trên giường phát ngốc. Hệ thống, hãy cho ta biết trong thời Gina mà ta không có ở đây, mảnh nhỏ đã trải qua những gì. Phong Thiền, leng keng tương đương hệ thống đang kiểm tra tin tức. Khi Phong Thiền bị mắc kẹt trong không gian thì Vân Huyễn Đại Lục đã trôi qua 7 năm. Nam Khanh được Nghiêm trưởng lão đưa về Cửu Châu Các, sau khi thiếu niên tỉnh dậy cơ thể hắn quá yếu vì tiêu hao linh lực quá nhiều. Phong Thiền không có tin tức, thiếu niên đã cố gắng đến đảo Hoa Hồn vài lần nhưng đều bị Nghiêm trưởng lão ngăn lại. Cửu Châu Các cũng đã cử người đến đảo Hoa Hồn để tìm. Tuy nhiên, bí cảnh lúc trước đúng là sống chết không mở được. Khi Nam Khanh gần như bình phục thiếu niên lẻn ra khỏi Cửu Châu Các. Sau đó, hắn vẫn canh giữ ở giữa của đảo Hoa Hồn. Không biết ngày đêm tu luyện cố gắng mở bí cảnh ra. Mặc dù vậy, bí cảnh vẫn không có động tĩnh, cho đến khi có tin tức Cửu Châu Các có sự thay đổi. Ánh mắt Nam Khanh dần dần trở nên lạnh lùng. Thiếu niên quay trở lại Cửu Châu Các, khi những người ở Cửu Châu Các nhìn thấy thiếu niên lần nữa, họ chỉ cảm thấy rằng khí chất của đối phương đã thay đổi. Trước đây khi ở bên cạnh các chủ đại nhân, thiếu niên rất ngoan ngoãn. Mà bây giờ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt thiếu niên. Gocchuyenaudio.com, càng làm cho người ta giật mình chính là thực lực của đối phương. Đã đột phá cửu trọng thiên. Thiếu niên trở về liền lạnh lùng và tàn nhẫn loại bỏ bất cứ ai trong Cửu Châu Các có ý đồ muốn cướp vị trí các chủ. 7 năm, Nam Khanh dường như lúc nào cũng ở trong hầm băng tối tăm, không nhìn thấy bầu trời. Chết lặng duy trì Cửu Châu Các cho cô, máu trên tay của hắn khiến ngay cả bản thân hắn cũng kinh tởm. Thương mảnh nhỏ quá đi cách chương.